Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3866. Chương 3866. Cứu người trước. Lăng Thiên Môn đồng dạng cũng là thần giới đỉnh tiêm tông môn, tại phương diện luyện đan cơ hồ có thể nói cùng Tử Tiêu Cung đặt tên. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ là yếu như vậy một chút mà thôi, nhưng là cái này hai đại luyện đan tông môn quan hệ thực tế chẳng ra sao cả. Cơ bản có thể nói là đối địch. Bạch Vũ Triết trong tay bây giờ có 6 tôn đỉnh, còn lại tam tôn, trong đó một tôn chưa xuất thế, không biết ở nơi nào. Về phần mặt khác hai tôn kia đều tại Lăng Thiên Môn trong tay. Lúc trước Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân còn có Độc Cô Ngạo Tuyết ba người đều đã đến Lăng Thiên Môn, kết quả cũng không nghĩ ra biện pháp gì đến, về sau chỉ có thể nghe theo Thiên Cơ Tôn giả đề nghị đi trước lấy tổng hợp chi đỉnh. Mà bây giờ tại Ma Vân Sơn Mạch cảm nhận được có trên thân người mang theo Cửu Long đỉnh, kia hơn phân nửa chính là Lăng Thiên Môn người. Bạch Vũ Triết bọn người bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía trước đi. Rất nhanh liền nhìn thấy phía trước hai nhóm người ngay tại một đuổi một chạy. Ở phía trước trốn sau đó hai người, mà lại trên thân đều đã thụ thương. Một tuổi trẻ nam tử, một người trung niên nam tử. Trong đó nam tử trẻ tuổi kia khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Mà phía sau truy một phương, hết thảy năm người, thế mà còn là Huyết Nguyệt Ma giáo người. Trong đó tối cường chính là thiên thần cảnh trung kỳ, còn lại bốn cái có hai cái chủ thần cảnh đỉnh phong, còn có hai cái là thiên thần cảnh sơ kỳ. Rất hiển nhiên, đội hình như vậy cũng đã toán rất cường đại. Đem so sánh phía trước hai người kia, nam tử trẻ tuổi chính là chủ thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là không am hiểu chiến đấu loại kia. Cái này nam tử trung niên cũng là thiên thần cảnh trung kỳ. Nam tử trẻ tuổi kia hoàn toàn là hắn mang theo mới có thể có tốc độ như vậy. Thiếu gia, ngươi đi trước, ta lưu lại cản bọn họ lại. Đương nhiên khoảng cách của song phương càng ngày càng gần sau đó. Nam tử trung niên lo lắng nói, cùng sư thúc, nếu không vẫn là ngươi trước trốn đi. Không cần quản ta, ta dù sao là chạy không thoát. Nam tử trẻ tuổi kia mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng biết thế cục trước mắt, coi như hắn sư thúc chịu vì chính mình liều mạng, hắn cũng giống vậy chạy không được. Hiếm thấy nhất chính là, tại lâm nguy trước mắt, hắn còn có thể vì người khác suy nghĩ. Rất nhiều người ngay tại lúc này, cũng mặc kệ chính mình có thể chạy hay không phải rơi. Có người chịu vì chính mình hy sinh, luôn luôn nhiều như vậy một chút hy vọng, thậm chí có chút thân phận cao quý người ngay tại lúc này sẽ còn trực tiếp mệnh lệnh thuộc hạ của mình vì chính mình đánh đổi mạng sống. Thiếu gia, chờ một chút. Hòa Phó Quang đang muốn lại thuyết phục, cũng đã nhìn thấy phía trước Bạch Vũ Triết bọn người lại thêm một đầu hình thể khổng lồ thần long. Đầu này thần long chỉ là nhìn thấy liền cho người ta một loại vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt. Hòa Phó Quang cùng Lăng Tuấn Hà hai người không biết người phía trước cùng thần long là địch hay bạn, nhưng loại tình huống này cũng không lo được rất nhiều. Nếu như là địch nhân, dù sao cũng là một chữ chết, bọn hắn cũng đã chạy không được. Có thể vạn nhất không phải địch nhân, còn có thể ra tay trợ giúp chính mình đâu. Phía trước nói bạn, có thể hay không xuất thủ cứu giúp, nhất định có thâm tả. Hòa Phó Quang đầu tiên mở miệng, không biết địch bạn tình huống phía dưới, đương nhiên phải tận lực đem người cho kéo qua. Trước cứu lại nói, Bạch Vũ Triết cùng những người khác nói một tiếng, mặc kệ như thế nào, bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là Huyết Nguyệt Ma giáo. Coi như cùng Lăng Thiên Tông quan hệ chẳng ra sao cả, làm sao cũng muốn so Huyết Nguyệt Ma giáo thân cận một số a. Lại nói, vừa rồi thanh niên trẻ tuổi kia biểu hiện cũng nhận được Bạch Vũ Triết tán đồng. cái này cùng có phải là Lăng Thiên Tông người không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên hắn lựa chọn cứu người trước. Về phần làm thế nào chiếm được Cửu Long Đỉnh, đợi lát nữa lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN